năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia làm việc như vậy là không có ý nghĩa gì rồi đúng không? Tiêu chỉ biết rằng đạo lý sự ưu tiên được đi đầu. Tất nhiên anh ta không nghĩ rằng Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng không thể tình so với tiền tài được. Vì thế anh ta cảm thấy bản thân mình có cơ hội, muốn ở lại, mỗi ngày gặp Vân Khuynh. Vân Đình cảm thấy Tiêu Trì rõ ràng là nói không thông. Tiêu Trì, đây là Hoắc gia, không phải Vân gia, Hoắc gia không hoan nghênh cậu, thì cậu nói xem Vân gia còn có ý gì nữa. Tiêu Trì cũng không thể ngồi yên, trực tiếp đứng dậy. Các bác, muốn làm thế nào, đừng nghĩ rằng hôn ước của Tiêu gia và Vân gia trước đó chỉ nói suông thôi, con đi. Nhưng con sẽ sớm quay về. Nhìn thấy Tiêu Trì rời khỏi, Hoắc Nhất Hàng và những người khác đều ngồi xuống. Ba, Tiêu gia thực sự rất đáng sợ sao? Anh ta sẽ đối phó với Vân gia. Vân Khuynh lo lắng hỏi. Đại gia tộc giấu kín hàng trăm năm, sự kiểm soát tiền tài không ai biết. Người của đại gia tộc ở khắp nơi trên thế giới, ngay cả khi các thế hệ thừa kế trước đó không nghĩ về điều đó nhưng năng lực của Tiêu Trì thật sự rất mạnh. Ba biết, đất nước chúng ta doanh nghiệp hàng đầu, nghĩa là hơn một chục ông chủ của các doanh nghiệp đều là người của Tiêu gia. Nếu Tiêu gia muốn ra tay với Vân gia, không cần nói thì họ có thể nuốt luôn Vân gia. Ít nhất là họ khiến Vân gia chịu nhiều đau khổ. Vân Đình giải thích rất khách quan, lại tiếp tục nói. Nhưng mà, cũng không sao, Vân gia chúng ta cũng bắt đầu từ trăm năm trước. Nếu như thực sự cho Tiêu gia ăn nó, sau đó xây dựng lại là được. Ba vẫn còn trẻ, còn có thể đấu tranh mới mấy năm. Con và em trai em gái đều không tệ. Chỉ là vài năm gần đây ba mẹ sẽ nhờ vào sự nuôi nấng của con và Nhất Hàng rồi. Hôn lễ của em gái, em trai con cũng chỉ có thể dùng bò để tổ chức thôi. Rồi ra, sự việc có nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy Tiêu Trì đó thật sự không thể thuyết phục. Hoắc Thành Quân lại hỏi Vân Đình một lần nữa, trong lòng đã nghĩ ra một cách. Nếu như Tiêu Trì không thay đổi ý định, muốn phá hủy cuộc hôn nhân của Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, hoặc là khăng khăng đòi Vân gia thực hiện hợp đồng hôn nhân. Cậu ta là gia chủ Tiêu gia, cậu ta có thể huy động mọi nguồn lực của Tiêu gia để dẹp Vân gia. Tôi chỉ sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến Hoắc gia. Vân Đình đột nhiên cảm thấy những gì ông ta nói có vấn đề. Tiêu gia có thể động tay với Vân gia, tại sao không thể động tay với Hoắc gia chứ? Ông ta cau mày, bắt đầu lo lắng. Hừm, nếu đại gia tộc bị ổi như vậy, tốt hơn là tìm một cánh tay khác để đẩy họ ra. Hoắc Thành Quân cuối cùng đã quyết định, trên đời này, đâu phải chỉ một mình Tiêu gia mạnh lớn. Tổ tiên của tôi, đúng lúc cũng có tí bản lĩnh. Mọi người đều đồng loạt nhìn Hoắc Thành Quân. Mẹ, mẹ nói tổ tiên, ý gì? Hoắc Thành Quân cũng đầy bất ngờ. Không phải mẹ nói, mẹ là trẻ mồ côi sao? Đứa trẻ ngốc, mẹ đều không phải sinh ra từ vách đá. Nói đến đây, Hoắc Thành Quân nói với người giúp việc rót trà bên cạnh. Chị kêu Tiểu Hương đến cho tôi. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên bình thường đã đến. Loại mặt đó như kiểu vứt vào đám đông cũng tìm không ra. Nếu như không phải Hoắc Thành Quân kêu cô ta vào thì Vân Khuynh và Hoắc Thành Quân không chú ý đến cô ta. Người phụ nữ trung niên bước vào, chỉ cúi chào Hoắc Thành Quân và hỏi. Tiểu thư, có phân phối gì? Hoắc Thành Quân hỏi, Tiểu Hương. Cô đã ở bên tôi cũng mấy chục năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy mục năm chưa hoàn thành việc ông lão đầu tử đó giao cho cô. Không kết hôn, không cưới. Cùng tôi từ một thiếu nữa thành một bà lão. Trong lòng không có khiếu nại. Không có, Tiểu Hương trả lời. Năm đó tôi đã được Hoắc gia cứu. Tiểu Hương được lão gia chọn để tìm tiểu thư. Đi theo tiểu thư, đây là phúc của Tiểu Hương. Thấy chưa? Hoắc Thành Quân chỉ vào Tiểu Hương và nói với mọi người, lão đầu tư đó tinh vi hơn, ông ta biết mình bị ràng buộc bởi mọi người. Mọi người vẫn không hiểu ý nghĩa gì. Hoắc Thành Quân lại nói với Tiểu Hương, cô đi nói với lão đầu tử đó, đừng nghĩ rằng tôi tha thứ CS ông ta. Nếu như ông ta không đến, thì con dâu của ông ta sắp bị Tiêu gia cướp đi rồi. Đến lúc đó ông ta sẽ chết, cũng không có ai chịu về kinh doanh của gia đình nữa. Vâng. Tôi sẽ thông báo cho lão gia. Tiểu Thương vội vã đi. Hoắc Thành Quân giải thích rõ ràng tình hình cho mọi người. Tiêu gia, không tính là một đại gia tộc ẩn giấu. Đại gia tộc ẩn giấu thật sự sẽ không chỉ vì lợi ích không được bảo tồn, sẽ không được gọi là bí mật, lại để người khác biết thân phận của họ. Một đại gia tộc ẩn giấu, sẽ không tập trung vào sự sang trọng. Họ sống trong những ngôi nhà bình thường, sống cuộc sống của những người bình thường, tận hưởng sự tự do và hạnh phúc của cuộc sống. Họ là một thành viên của phàm nhân, hàng ngàn sức mạnh, không có mối đe dọa nào, luôn nhớ bản thân họ là ai, mỗi giá trị được tạo ra là sự tích lũy của cải gia đình. Cùng tồn tại với mỗi thế hệ của chế độ, và đóng góp khi đất nước cần. Khi đất nước không cần thì sẽ rút lui và trở thành một công dân bình thường, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất, Hoắc gia. Là một gia tộc như thế, ngay khi tôi còn nhỏ, tôi sống trong một trang viên cũ, mẹ tôi hiền, bố tôi tốt bụng, điều đó thật tốt. Nhưng sau này, vì một người phụ nữ sâu tính mà bố tôi đã giết chết mẹ tôi đã rời khỏi Hoắc gia. Tôi đi, cũng đã 10 năm rồi, cách Trương.